Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2234. Chương 2234. Hươu con sông loạn. Qua rất lâu, Lâm Thành Phi trấn an Đỗ Tiểu Mạc tâm tình. Đối với một bên Andy nháy mắt, Andy là người thông minh, lập tức đi tới, lôi kéo Đỗ Tiểu Mạc tay, nhẹ giọng hỏi: "Thân ái Đỗ, ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Ngươi nhanh nói cho ta một chút. Hôm nay ta Hòa Lâm cùng đi ngươi nhà, lại không thấy được ngươi. Ngươi không biết, đem chúng ta đều nhanh hù chết." Đỗ Tiểu Mạc xoa lau nước mắt: "Tổng giám đốc, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Vốn là ta là trong nhà, đang ngồi ở trên ghế salon ngẩn người, đột nhiên thì mắt tối sầm lại, lại mở mắt thời điểm thì trên xe bị ba người này trói lại, đáng sợ như vậy." Đỗ Tiểu Mạc quay đầu nhìn xem Lâm Thành Phi, hai mắt tản ra rung động lòng người quang mang: may mắn các ngươi kịp thời đuổi tới, không phải vậy ta thật không biết sẽ phát sinh cái gì." Lâm Thành Phi ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Hồ Long ba người: "Các ngươi biết sai." "Vâng vâng vâng, biết sai, Lâm thần y, chúng ta tuyệt đối biết sai." Hồ Long bọn người gật đầu như gà con mổ thóc, liên tục không ngừng nói ra: "Rất tốt, xem ra Lâm Thành Phi là thật tâm mềm, không phải vậy lời nói, vì cái gì còn hỏi một câu nói như vậy? Lúc này thời điểm, ngu ngốc mới sẽ tiếp tục mạnh miệng đây." Lâm Thành Phi nhìn chung quanh một chút, nơi này đã thuộc về Los Angeles vùng ngoại thành. Bây giờ cái này khu vực là một đoạn giới thiệu lớn lên đường cái. Bốn phía là hết lần này tới lần khác hoang địa. Bốn phía cũng không có gì người đi đường và số lượng xe. Quả nhiên là sát nhân diệt khẩu địa phương tốt a. "Rất tốt." Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói ra: "Đã biết sai, vậy liền đi chết đi." Hồ Long ba người hoảng sợ ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi: "Lâm thần y, ngài..." Câu này lời còn chưa nói hết, tại ba người cái trán trung tâm đã xuất hiện một cái kích cỡ khoảng ngón tay huyết động. Ba người cùng một chỗ trợn tròn ánh mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Không phải mới vừa còn nói thật tốt sao? Cái này Lâm Thành Phi, làm sao nói trở mặt liền trở mặt a? Bọn họ không cam tâm. Lâm Thành Phi nhìn cũng chưa từng nhìn lấy ba bộ thi thể liếc một chút, tiện tay quét qua, ba bộ thi thể thì bay vào bên cạnh hoang địa bên trong. Cứ như vậy phơi thây hoang dã, chết không có chỗ chôn. Hồ gia, Lâm Thành Phi trong miệng nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, móc điện thoại di động phát gọi điện thoại. "Uy." Đối diện một cái nhẹ nhàng giọng nữ hỏi: "Làm sao?" Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười nói: "Xuống phi cơ a, về sau mấy người các ngươi hào hào ở tại kinh thành trong nhà đợi mấy ngày, chỗ nào cũng không cho đi, nghe được sao?" "Được rồi, biết rồi. Sự kiện này ngươi đến cùng còn muốn nói mấy lần?" Tiêu Tâm Nhiên sẵn giọng: "Mặt khác, trước đó chúng ta nói sự tình, tạm thời trước không muốn làm." Lâm Thành Phi trầm giọng nói ra. Dược trà rượu thuốc tiếp tục ngừng sản xuất ngừng bán, cũng không cần đối ngoại nói ta còn sống tin tức. "Vì cái gì?" Tiêu Tâm Nhiên kỳ quái hỏi. Lâm Thành Phi khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, trong miệng lời nói nhưng như cũ hời hợt: "Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, còn sẽ có bao nhiêu nghiêu quỷ xà thần nhảy ra?" Tiêu Tâm Nhiên thần sắc siết chặt, lập tức nghiêm nghị hỏi: "Có phải hay không xảy ra chuyện gì?" Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, cười nói: "Không có việc gì, ngươi dựa theo ta nói làm là được. Nhớ kỹ a, không nên đem ta còn sống tin tức để lộ ra đi. Ta bên này còn có chút việc, trước treo, tắt điện thoại về sau." Lâm Thành Phi lại trực tiếp gọi cho Lục Tinh Không: "Lục lão, có chuyện muốn làm phiền ngươi." Lục Tinh Không cung kính nói ra: Chủ nhân, có chuyện gì? Ngài mời cứ việc phân phó. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nói ra, tìm mấy cái đi Kim Lăng một chuyến. Tra một chút trước kia Kim Lăng Hồ gia còn có bao nhiêu người? Chỉ cần là Hồ gia trưởng thành tu đạo người, gặp một cái giết một cái. Bất luận nam nữ, Lục Tinh không hỏi một câu. Lâm Thành Phi sắc mặt nghiêm nghị. Bất luận nam nữ, được, Lục Tinh không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Sự tình làm tốt về sau, ta lại cùng ngài liên hệ. Lục Tinh không đối Lâm Thành Phi không chết sự kiện này không có một chút kinh ngạc. Hẳn là trước đó thì theo Tiêu Tâm Nhiên bọn người trên thân nhận được tin tức. Chỉ là Lục Tinh không tu vi, cùng Hồ gia so sánh còn kém rất xa. Để hắn đi làm chuyện này, Lâm Thành Phi tâm lý có chút khó chịu. Bất quá lại nghĩ tới Hồ gia tu vi cao thâm người đều đã chết 7-8 phần, còn dư lại đều là chút tôm tép nhỏ bé. Lục Tinh không tuyệt đối có thể ứng phó tới, cũng liền an tâm. Andy nhìn lấy Lâm Thành Phi giết người xong về sau, mặt không đổi sắc, liên tiếp đánh hai điện thoại. Trong lòng chỉ là kinh nghi một lát, thì chậm rãi an tĩnh lại. Hắn là Lâm, hắn là không gì làm không được Lâm. Mặc kệ hắn làm chuyện gì, đều là có thể thông cảm được. Không đáng kinh ngạc, Andy đối Lâm Thành Phi làm bất cứ chuyện gì đều đã miễn dịch, trong lòng trên cơ bản sẽ không nổi lên bất cứ ba động gì. Lâm Thành Phi đưa di động thu lại, lại quay đầu nhìn về phía Andy, vừa cười vừa nói, Andy tiểu thư, vừa mới ta đánh nội dung điện thoại, ngươi hẳn là cũng nghe được, ta không hy vọng ta còn sống tin tức bị hắn người biết, điểm này ngươi có thể hiểu được a? Andy giơ tay phải lên, trịnh trọng nói, Lâm, ngươi cứ việc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đem sự kiện này tiết lộ ra ngoài. Ta thề. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Nói chuyện, lại đi tới Đỗ Tiểu Mạc bên người, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Thật xin lỗi, Lâm đại ca, ngươi đừng nói như vậy. Cái này chuyện không liên quan ngươi. Đỗ Tiểu Mạc có chút khó chịu nói ra. Trước đó nếu như không phải ta tùy hứng, nhất định muốn rời đi công ty, cũng sẽ không phát sinh dạng này sự tình. Tóm lại, chuyện này là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Lâm Thành Phi tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra. Để ngươi bị dạng này thương tổn, cũng tất cả đều là ta sai. Ngươi phải cho ta một cái đền bù tổn thất cơ hội. Đỗ Tiểu Mạc mặt đỏ tới mang tai, sao mới vừa rồi bị đánh một bàn tay còn muốn đỏ. Liền xem như trước kia tại Hoa Hạ thời điểm, nàng và Lâm đại ca cũng không có thân mật đến loại trình độ này a. Hai người tuy nhiên cũng làm qua một đoạn thời gian bạn bè trai gái. Có thể cái kia không đều là vì ứng phó cha mẹ của nàng mới giả bộ một chút sao? Trong âm thầm, hai người thế nhưng là rất thuần khiết. Hiện tại trong lúc đó vừa thấy mặt, Lâm Thành Phi chẳng những không có cho nàng bất luận cái gì cảm giác xa lạ cảm giác. Ngược lại còn trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực. Còn tại người ta bên tai nhẹ nhàng nói chuyện, ngứa chết, không muốn đền bù tổn thất. Đỗ Tiểu Mạc một trái tim như là hươu con sông loạn, cả người như là đà điểu một dạng, núp ở Lâm Thành Phi trong ngực. Lâm đại ca, ngươi thả ta ra, trước thả ta ra đi. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, đã bắt lấy, ta sẽ không lại tùy tiện buông tay. A, Lâm Thành Phi đối với nàng cười cười, một tay tại Đỗ Tiểu Mạc hai chân phía dưới quơ tới, trực tiếp đem nàng ngang ôm, ta trước đưa ngươi về nhà. Ăn thật ngon bữa cơm, an ủi một chút, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, sau đó ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai đến, mới hảo hảo chơi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.